đột nhiên, đôi mắt đẹp của Tô Thuyên nhìn về phía quảng trường giữa thành, nơi đó có kiến trúc mang tính tiêu chí biểu trưng của Hắc Long Thành. Một con hắc long dài trăm thước, hoàn toàn là được đúc thành từ huyền thiết màu đen, lại mời tới mười mấy vị điêu khắc đại sư. Bỏ ra thời gian ròng rã hơn một năm mới có thể hoàn thành được bức tượng này. Mọi người đều biết, huyền thiết rất là cứng rắn, mu ón điêu khắc thành hình cũng không phải là chuyện dễ dàng, huống chi là một con cự long dài trăm thước. Nhưng sau khi hắc long thành tốn của cải khổng lồ, con hắc long này trông rất sống động, vảy rồng trên người trông rất sống động. Có điều, hắc long không phải là nhân vật chính, mà một nam nhân vĩ đại đang giơ cánh tay lên cao, dùng một cước giẫm sống lưng của hắc long, một tay nắm lấy móng vuốt của hắc long. Hắc long xoay quanh thân thể của hắn, rít gào với hắn. Cuộc chiến giữa người và long mới là toàn bộ pho tượng. Nam nhân kia là tổ tông của Hắc Long Thành, chính vì hắn cho nên mới có Hắc Long Thành mấy trăm năm trước. Hắn chính là võ giả hàng phục Hắc Long, thành lập ra Hắc Long Thành. Cho dù sau đó Hắc Long Thành cũng không xuất hiện nhân vật như vậy, suy nhược từng đời, thế nhưng vào hôm nay vẫn là chúa tể một phương như cũ. Nhi tử của ta sẽ vượt qua hắn. Tô Thuyên nhìn pho tượng của nam nhân kia, trong lòng thầm nói. Lại có một người điếc không sỡ súng muốn đi sờ vào pho tượng. Một nha hoàn đột nhiên nói. Trong phạm vi trăm thước chung quanh pho tượng, người ngoài không được đến gần. Ở biên giới của quảng trường, có binh lính của Hắc Long Thành canh gác. Lúc này, đang có một người vọt vào bên trong, điên cuồng chạy về phía pho tượng. Nhưng rất nhanh đã bị các binh sĩ mang về. Để ta chạm thử cũng không có chuyện gì mà. Đó là một vị du khách bên ngoài, muốn quan sát pho tượng ở khoảng cách gần. Chuyện như vậy hầu như mỗi ngày đều xảy ra. Cút sang một bên. Binh lính Hắc Long Thành thiếu kiên nhẫn mắng. Có cái gì mà đắc ý cơ chứ? Không phải là đồng nát sắt vụn hay sao? Có tin ta phá hủy nó hay không? Người kia lại kêu lên. Tô Thuyên nhìn thấy binh lính Hắc Long Thành cười nhạo, không nói gì. Loại vai hề này thực sự là có quá nhiều. Đột nhiên, ánh sáng màu lam óng ánh che lại ánh sáng của ánh nắng chiều, phá không mà đến, kéo theo cái đuôi thật dài. Không ít người trong thành cũng chú ý tới nó, bọn họ còn tưởng rằng là lưu tinh bay qua. Đang về phía bên này, có người kinh hoàng kêu to, mặc kệ là cái gì, nhìn khí thế kia, dường như là đánh vào trong Hắc Long Thành, hậu quả khó mà lường được. Nhưng cũng có người duy trì vẻ trấn định, bởi vì Hắc Long Thành có đại trận bảo vệ. Nhưng mà, bọn họ vừa mới nghĩ vậy thì đã nghe thấy một tiếng xì xì vang lên. Đại trận của Hắc Long Thành đã bị phá tan. Ở trong ánh mắt vô số kinh hoàng và khiếp sợ, quả cầu năng lượng màu xanh lam phóng về phía pho tượng huyền thiết kia. Quá trình này rất ngắn ngủi, chỉ có 2, 3 giây mà thôi. Không ai trong Hắc Long Thành có thể phản ứng kịp được. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đạn pháo màu xanh lam bắn trúng pho tượng. Sau đó, pho tượng đứng sừng sững hơn trăm năm, trở thành tượng trưng của Hắc Long Thành ầm một tiếng rồi nổ tung, không còn tồn tại nữa. Khắp nơi đều là mảnh vỡ, huyền thiết chẳng khác nào từng khối đá lăn xuống dưới mặt đất. Nhưng phạm vi bị lan đến rất nhỏ, binh lính vây quanh ở quảng trường chỉ bị dọa cho liên tiếp lui về phía sau mà thôi. Ta chỉ đùa một chút mà thôi. Tên vô lại kêu gào lúc trước bị các binh sĩ dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm vào, cả người như nhũn ra, dùng vẻ mặt đưa đám nói. Binh sĩ đang muốn bắt hắn lại thì không ngờ ở giữa bầu trời lại vang lên tiếng trống. Ầm ầm ầm ầm, tiếng sau nối tiếp tiếng trước, chấn động đến mức làm cho mỗi người đều tê cả da đầu, thân thể lạnh lẽo. Trời ạ, đó là cái gì? Trên bầu trời vốn không hề có thứ gì lại xuất hiện dị tượng, lửa bỗng dưng xuất hiện, thiêu đốt bầu trời. Chợt, một chiếc chiến thuyền được trang bị đến tận răng xuất hiện theo ánh lửa. Tiếng trống chính là từ trên chiếc chiến thuyền này truyền đến. Tất cả thủ đoạn báo động trước của Hắc Long Thành đều là thùng rỗng kêu to, không tạo ra được một chút tác dụng nào cả. Siêu siêu siêu. Sau đó, từ trên lầu tháp các nơi trong Hắc Long Thành truyền đến thanh âm trầm thấp do bắn tên tạo ra. Từng mũi tên giống như cây lao phóng đi, vô cùng sắc bén, ở bên ngoài hình thành sức gió giống như mũi khoan vậy, là thập giảm tiễn của Hắc Long Thành. Trong thành có không ít người bên ngoài, sau khi nhận ra được cung tên kia, cả đám đều hoảng sợ nhảy dựng lên, đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Phanh! Khi thập giảm tiễn bắn đến vị trí cách chiến thuyền 50 thước thì lại bị một bức tường vô hình ngăn cản, bị đánh văng ra, vô lực rơi xuống dưới đất. Làm sao có khả năng? Tô Thuyên kinh ngạc thốt lên một tiếng, nàng xem thường Hắc Long Thành. Thế nhưng lầu tháp trong thành và thập giảm tiễn đều là đồ cưới của nàng, được tộc nhân nàng tự mình kiến thiết, được xưng là thủ đoạn phòng ngự mạnh mẽ nhất của Hắc Long Thành. Lúc này, trên chiến thuyền lại có động tĩnh truyền đến, vô số chùm sáng giống như mũi tên được bắn ra, hướng về bốn phương tám hướng, rơi vào các nơi trong Hắc Long Thành. Mỗi khi chùm sáng bắn trúng một mục tiêu thì sẽ truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa. Rất nhanh, các binh sĩ đã hoàn toàn biến sắc. Các cứ điểm chứa đựng năng lượng của Hắc Long Thành đều bị phá hủy. Chuyện này cũng có ý nghĩa là tất cả các trận pháp, tất cả mọi thứ đều không phát huy ra được hiệu quả. Toàn bộ thủ đoạn phòng ngự ngoại địch đều bị hỏng. Hắc Long Thành từng được cho rằng là tòa thành có độ an toàn đứng đầu. Bây giờ đã biến thành một tòa thành không, ai cũng có thể xông vào, có thể xâm phạm. Ong ong ong. Lúc này, trên chiến thuyền truyền đến âm thanh khiến cho người ta bất an. Mặc dù không biết là cái gì, thế nhưng ánh xanh óng ánh vừa phá hủy pho tượng lại đang ngưng tụ, đồng thời còn chói mắt hơn so với vừa nãy. Một ít người đứng ở chỗ cao, lại cách khá xa chú ý tới nơi phát ra lam quang, là một cái đại pháo. Ở trên boong thuyền, giờ phút này, nòng pháo của đại pháo nhắm ngay về phía Ninh Phủ, chủ nhân của Hắc Long Thành, trung tâm của thành trì. Theo tiếng pháo vang lên, đạo lam quang bắn về phía Ninh Phủ, có điều dường như nòng pháo quá cao, cho nên xẹt qua sát bầu trời Ninh Phủ, đánh vào một ngọn núi nhỏ chỉ có người của Ninh Phủ mới có thể ra vào được mà thôi. Cũng giống như pho tượng kia, ngọn núi nhỏ bắt đầu sụp đổ, đất đá lăn xuống phía dưới. Toàn bộ Hắc Long Thành, chẳng khác nào tận thế đã đến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 342, địch tấn công cấp bậc cao nhất Hắc Long Thành lại gây chuyện lớn rồi. Người ngoài trong thành không khỏi nghĩ vậy. Chiếc chiến thuyền ở trên không trung không nói hai lời, muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trong Hắc Long Thành. Công sự phòng ngự, ngọn núi nhỏ phía sau của Ninh Phủ là bảo bối của Hắc Long Thành. Công pháp võ học, kỳ chân dị bảo, cùng với phòng tu luyện dùng để bồi dưỡng đệ tử của chính mình. Có thể nói, vũ khí phòng ngự không còn có thể xây lại, thế nhưng ngọn núi nhỏ kia lại là tích lũy tinh hoa tâm huyết của từng đời người Hắc Long Thành. Là bảo khố của một phe thế lực. Dưới một pháo này, tất cả hóa thành hư không, không còn tồn tại nữa. Người không liên quan ra khỏi Hắc Long Thành, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Chiến thuyền không tiếp tục làm khó dễ, mà truyền ra một đạo âm thanh. Tô Thuyên bên trong lầu cao nghe thấy vậy, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin tưởng được. Lúc này, rốt cục Ninh Phủ đã có động tĩnh. Hắc Long Thành xuất động hết tinh nhuệ, dưới sự dẫn dắt của thành chủ Ninh Hải đi tới không trung. Người tới là người phương nào? Hắc Long Thành ta có chỗ nào đắc tội với ngươi sao? Nếu như vậy xin báo cho chúng ta biết. Ninh Hải nổi giận đùng đùng, không có vẻ chấn định như khi ở trước mặt mọi người của Hắc Long Thành trước đây nữa. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn phải đè nén lửa giận, nắm đấm cứng, thực lực đủ mạnh. Coi như là đánh tới gia tộc thì bọn họ cũng phải muốn ngoan ngoãn nhịn nhục. Có chỗ nào đắc tội sao? Trên chiến thuyền vang lên một đạo thanh âm. Tiếp theo một bóng người từ trên boong tàu bay lên, mặt hướng về phía đội ngũ Hắc Long Thành. Quát lên, nhìn mặt của ta, nói cho ta biết xem giữa chúng ta có ân oán gì. Giang thần, lúc trước trên tỷ thí thánh viện, khuôn mặt tuấn giật này đã được người của hỏa vực nhớ rõ, vì vậy rất nhanh đã có người nhận ra hắn. Mặc dù biết Giang Thần và Hắc Long Thành có cửu oán sâu đậm, thế nhưng nhìn thấy hắn đến tấn công Hắc Long Thành, tất cả mọi người vẫn cảm thấy khó mà tin nổi được. Mặc kệ Giang Thần ghê gớm ra sao, thế nhưng giữa hắn và Hắc Long Thành, cách nhau rất xa. Đó là nội tình,

Chuyện này làm cho người ta rất là kinh ngạc. Bọn họ đều không nghĩ tới trên thuyền vẫn còn có người. Tiếp đó, một người mặc trọng giáp, một nam nhân giống như một ngọn núi lớn xuất hiện ở trong tầm mắt của người Hắc Long Thành. Bàn tay rắn chắc như thép đang nắm đầu của một người. Hắc Long Thành, các ngươi nhìn xem đây là ai? Phạm Đồ giơ tay lên, Ninh Hạo Thiên vốn đã thoi thóp bị nhấc lên trên không, dáng vẻ kia dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết vậy. Nếu như nói đám người Hắc Long Thành không xa lạ gì Giang Thần, như vậy bọn họ đối với Ninh Hạo Thiên là quen thuộc. Sau khi nhìn thấy gương mặt của Ninh Hạo Thiên, trên dưới toàn thành trở nên rối loạn. Hạo Thiên, Ninh Khiếu Phong và Tô Thuyên ở phía dưới kêu to một tiếng thất thanh. Ninh Khiếu Phong không chút nghĩ ngợi muốn xông lên, thế nhưng lại bị Ninh Hải ngăn cản, một mình tiến lên, không thể nghi ngờ là muốn chết. Người mà các ngươi hy vọng đã triệt để thua ở trên tay của ta. Giang Thần lớn tiếng nói, cụ thể là thu thế nào, sẽ có người của Thiên Đạo Môn truyền đi. Giang Thần cũng không nói nhiều. Giang Thần, trao đổi đi, ngươi giao Hạo Thiên cho chúng ta sẽ thả phụ thân của ngươi ra. Ninh Hải nói, có thể, trước tiên phải mang phụ thân ta ra khỏi Hắc Long Uyên đã. Giang Thần nói, sau đó hắn đã nhìn thấy đám người Ninh Hải do dự, hắn lập tức vui vẻ, giễu cợt nói, sao nào, lẽ nào các ngươi cho rằng ta sẽ ngoan ngoãn thả Ninh Hạo Thiên ra, sau đó lại tay trong tay cùng các ngươi đi tới Hắc Long Uyên cứu phụ thân ta ra ngoài đó chứ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 344, vương bài của Hắc Long Thành. Hai hàng lông mày rậm của Ninh Hải nhíu chặt, thành một chữ xuyên, hắn mím chặt môi thật lâu không nói. Còn chờ cái gì nữa? Nhanh cứu Hạo Thiên. Tô Thuyên phía dưới tan nát cõi lòng kêu to, đó là nhi tử của nàng, là hy vọng của nàng. Thần võ chiến vương chây lơ phụ thân. Ninh Khiếu Phong cũng rất lo lắng, chỉ lo cổ của Ninh Hạo Thiên đột nhiên bị bẻ gãy. Ninh Hải phất tay ra hiệu hắn không nên vọng động, nói, hắn có vũ khí mạnh mẽ như vậy, tại sao không trực tiếp đi Hắc Long Uyên, trái lại còn chạy tới tấn công Hắc Long Thành chứ? Hắc Long Thành và Hắc Long Uyên, hai nơi không ở cùng một chỗ. Địa hình của Hắc Long Uyên làm chiến thuyền của hắn không có cách nào phát huy được, cộng thêm phụ thân hắn ở phía dưới, đại pháo cũng không thể dùng được. Ninh Khiếu Phong phản ứng rất nhanh, lập tức nghĩ tới đầu mối quan trọng. Không sai, chỉ cần Giang Thanh Vũ không bị mang ra khỏi Hắc Long Uyên, Hạo Thiên sẽ không sao. Nhưng phụ thân, rốt cuộc chúng ta phải làm sao? Ninh Khiếu Phong không quá yên tâm 100%, cứ liều toàn lực, chém giết Giang Thần. Ninh Hải lạnh lùng nói, thế nhưng Hạo Thiên, trên tay chúng ta cũng nắm chắc, hắn không dám sằng bậy đâu. Đúng là gừng càng già càng cay, ở dưới cục diện khó giải quyết như vậy, Ninh Hải vẫn có thể chấn định được. Thân là người đứng đầu một thành, đây là đặc tính mà hắn nhất định phải có. Giang Thần, ngươi thả Hạo Thiên trước. Như vậy chúng ta cũng sẽ thả phụ thân ngươi. Nếu ngươi dám làm cái gì đối với Hạo Thiên, phụ thân của ngươi cũng sẽ chết. Ninh Hải lần nữa nhìn về phía Giang Thần, ánh mắt lạnh lùng khiến cho người ta sợ sệt, nói, mặt khác, ta đã phái một nhánh đội ngũ tiến công Thập Vạn Đại Sơn rồi. Cho dù chỉ là thần du cảnh dẫn đầu, nhưng cũng đã đủ để diệt toàn tộc của ngươi. Khóe miệng của Giang Thần cong lên, con ngươi đen nhánh tràn ngập hàn ý. Chỉ nghe hắn nói, như vậy sao, Hắc Long Thành biến mất đi. Tiếng nói vừa dứt, từ trên chiến thuyền có mấy dải lụa thật dài bay ra, phân biệt cố định ở trên bầu trời Hắc Long Thành. Khi ánh sáng không quá chói mắt, mọi người mới phát hiện ra đó là từng cái cột, mặt ngoài bóng loáng, không có bất kỳ hoa văn, bộ phận ở giữa có hồng mang màu đỏ sậm. Chợt, những cây cột này bắt đầu dùng tốc độ đều đều hạ xuống. Trời ạ, cái kia không phải là huyền biến ma chủ đó chứ? Rất giống với ghi chép. Điên rồi, Giang Thần này muốn hủy thành. Chúng ta mau chạy đi. Hắc Long Thành rơi vào trong rối loạn. Vô số người kinh hoàng thoát thân. Trên đường phố đi về cửa thành có vô số đầu người, giống như dòng lũ vậy. Rốt cuộc hắn lấy từ đâu được những thứ này chứ? Trời ạ! Huyền biến ma chủ, thật hay giả vậy? Nội tâm thật vất vả mới bình tĩnh lại được của Ninh Hải lại nổi lên gợn sóng. Cái gọi là huyền biến ma trụ là một loại vũ khí tính chất hủy diệt có lực phá hoại đặc biệt khủng bố. Nguyên lý là cái gì? Người biết rất là ít ỏi. Bọn họ chỉ biết là khi huyền biến ma trụ bên trong bầu trời hoàn toàn rơi xuống trên mặt đất, Hắc Long Thành sẽ bị biến mất khỏi trên đời. Cái gì cũng không còn sót lại. 43 cái. Không nói tới việc hắn làm ra thế nào, chỉ riêng nguyên liệu, hỏa vực không thể bán ra được. Ninh Hải đột nhiên ý thức được, địch tấn công cấp bậc cao nhất cũng đã quá thấp. Hiện tại như mà Hắc Long Thành đối mặt, là tai ương ngập đầu. Sau đó hắn cũng không tiếp tục ẩn giấu, thể hiện ra lá bài tẩy của chính mình. Hủy diệt chiến thuyền, giết chết Giang Thần là sẽ có thể ngăn cản được tất cả những thứ này. Giết đi, giết đi. Hắc Long vệ xuất chiến. Rốt cuộc sức chiến đấu ẩn giấu của Hắc Long Thành đã hiện thế, đây là đãi ngộ mà năm đó Giang Thanh Vũ cũng không có. Quảng trường, từng khối gạch đá trên mặt đất biến mất không còn tăm hơi, ở giữa có mở ra một cái khe. Hắc mang vô cùng vô tận lập lòe, Giang Thần trên không trung cũng có thể cảm nhận được sức mạnh kia kinh người bao nhiêu. Cũng không lâu sau, từng bóng người lần lượt lướt ra, xông thẳng tới chân trời. Giang Thần định thần lại nhìn, lông mày giật giật, trong tình báo Tô Tú Y cho hắn, trong đó có Hắc Long vệ, là vương bài của Hắc Long Thành, không tới thời kỳ quan trọng sẽ không xuất động, vì vậy ở trong hỏa vực cũng có tin đồn về Hắc Long vệ, nhưng rất nhiều người đều không biết thật giả. Hôm nay lại được điều động ở dưới sự chú ý của môn người, là đã bị bức ép đến mức không có cách nào nữa. Hắc Long vệ có thể phi hành, nói rõ điều là cường giả thông thiên cảnh, nhưng đây không phải mấu chốt, trọng điểm là áo giáp ở trên người bọn họ cũng được trang bị đến tận răng, các bộ vị quan trọng của thân thể đều bị bao phủ, mặt khác bộ giáp này còn làm cho người ta có cảm giác rất là sắc bén. Cứ nói năm ngón tay của bọn họ, đầu ngón tay đều là móng vuốt sắc bén, đường nét khắp toàn thân trôi chảy so với đao còn sắc bén hơn. Mỗi một Hắc Long vệ đều làm cho người ta có cảm giác lộ hết ra sự sắc bén. Vũ khí của bọn họ đều rất dài, có người cầm chiến đao, phủ cán dài, trường thương. Đôi mắt dưới mũ giáp chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt như máy móc. Hắc Viêm, Ninh Hải không cho Giang Thần thời gian phản ứng. Lần thứ hai hạ lệnh, khe hắc mang trên quảng trường ngưng tụ ra khí trụ, xông lên tầng mây, đánh vào bên trong một mảnh mây mù. Mây trắng rất nhanh đã trở nên đen thui, bên trong như có một lò lửa cái to lớn đang thiêu đốt. Khi nó di chuyển, nhiệt độ phía dưới cũng biến thành cực nóng. Ngươi đã làm cho Hắc Long Thành điều động hai vương bài, chết cũng không oan.